Chồng à, em không muốn phá sản. Chương 16, bắt đầu kế hoạch. Góc truyện audio.com. Editor, Tĩnh Tĩnh Yên Yên. Đồng Vũ Vũ từng có ý nghĩ từ bỏ. Cho dù nó chỉ tồn tại trong đầu cô chỉ vài giây đồng hồ. Buổi tối, Phó Lễ Hành vẫn chưa trở về ăn cơm. Đồng Vũ Vũ cũng không gọi điện thoại thúc giục hắn. Cô quyết định tiến hành theo từng bước một. Không thể thay đổi mọi chuyện chỉ trong một thời gian ngắn. Đối với người như Phó Lễ Hành, phương pháp nước ấm nấu ếch dùng tương đối được. Cứ để cho Phó Lễ Hành hưởng thụ những ngày tốt đẹp của cuộc sống kết hôn mà như độc thân đi. Không lâu nữa đâu, cô sẽ chậm rãi cho hắn cảm nhận được. Cô là phu nhân của hắn, là vợ của hắn. Mỗi lần Phó Lễ Hành làm việc thường rất tập trung. Nhưng trợ lý biết thói quen của hắn. Vừa đến giờ tan tầm thì hắn đã đến văn phòng chờ sếp tan làm. Đặt một bữa tối ở Bách Vị Yến. Không được cho ớt xanh. Phó Lễ Hành cúi đầu xem văn kiện. Giọng điệu trầm tĩnh nói. Trợ lý Vương sững sờ vâng dạ một tiếng. Cho đến khi đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc mới tỉnh táo lại. Phó tổng hôm nay muốn tăng ca. Nhưng không phải là không có tiệc xã giao sao? Theo quy định cũ thì một tuần này Phó Tổng sẽ về nhà ăn cơm tối chứ? Trong phòng làm việc, Phó Lễ Hành chờ sau khi trợ lý đi ra ngoài liền tiện tay cầm lấy điện thoại để ở một bên lên nhìn. Có vài cuộc gọi nhỡ đều là của bạn bè. Không có cuộc gọi nào là của Đồng Vũ Vũ. Phó Lễ Hành không ở nhà. Đồng Vũ Vũ liền tranh thủ thời gian để tận hưởng. Nếu không nghĩ tới kết cục của một năm sau, cô cảm thấy rằng mình đang sống một cuộc sống như thần tiên. Bữa tối của Đồng Vũ Vũ khá đơn giản. Về cơ bản, cô chỉ ăn protein, nhưng cô cũng không dám loại bỏ carb. Ti, giống như một loại chế độ ăn kiêng. Cô sẽ ăn những loại thức ăn có carb vào buổi sáng và buổi trưa. Và sẽ không đụng vào chúng vào ban đêm. Nếu như là lúc Phó Lễ Hành ở nhà, hoặc là lúc ở nhà cũ, Đồng Vũ Vũ sẽ ăn một chén nhỏ cơm trắng. Ti, cơm chứa lượng carb tương đối cao. Đương nhiên, mỗi lần ăn xong thì ngày hôm sau sẽ phải tập thể dục rất nhiều. Nhìn cân nặng không tăng thì cô mới có thể yên tâm. Trước kia khi đi du học ở nước ngoài, có một người bạn nói với cô rằng sống như cô thật quá cực khổ. Không thể ăn uống thoải mái thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng Đồng Vũ Vũ cảm thấy rằng niềm vui khi ăn những món ăn ngon không hạnh phúc như khi mặc quần áo đẹp. Sau khi ăn cơm tối xong, Đồng Vũ Vũ bơi trong bể bơi của biệt thự hơn nửa giờ. Khi hoàng hôn buông xuống cô mới trở về phòng tắm rửa. Cô rất thích cái phòng tắm này. Nằm trong bồn tắm. Uống một ly rượu sâm banh sẽ rất thoải mái. Phó Lễ Hành hôm nay gần 10 giờ mới trở về. Khứu giác của Đồng Vũ Vũ rất nhạy bén. Không ngửi thấy trên người hắn có mùi nào lạ. Cô liền thấy nhẹ nhõm. Chờ hắn từ phòng tắm ra thì đã hơn 10 giờ. Đồng Vũ Vũ cảm thấy. Nếu muốn giữ lại vị trí hiện tại của mình thì không nên thay đổi biện pháp câu dẫn hắn ngay lúc này. Vừa lúc hôm nay Phó Lễ Hành cũng không có hứng. Hai vợ chồng ở trên giường. Nói với nhau vài câu đơn giản liền tắt đèn đi ngủ. Đồng Vũ Vũ muốn nói chuyện cùng hắn một lúc. Dù chỉ là mấy câu về thời tiết gần đây cũng không được. Nhưng toàn thân người đàn ông thối kia lại tỏa ra một loại không khí kiểu như. Đừng để ý tới tôi. Tôi không muốn nói chuyện. Cô chỉ có thể ngậm miệng. Trong đầu nghĩ tới nhiệm vụ mà hệ thống phân bố. Nghĩ đến những gì 1.000 tệ có thể làm khiến cho cô cảm thấy buồn ngủ. Chờ sau khi Đồng Vũ Vũ tiến vào mộng đẹp. Phó Lễ Hành mới mở to mắt. Hai tay của hắn gác sau đầu. Nhìn chằm chằm trần nhà. Không biết có phải là vấn đề của hắn hay không. Hôm nay hắn cảm thấy cái mũi của mình rất nhạy. Cứ ngửi thấy một mùi thơm vị cam như ẩn như hiện vờn quanh chóp mũi. Mãi không tàn, trong đầu nghĩ đến dự án khách sạn mới cho tới 12 giờ. Hắn rốt cục cũng ngủ thiếp đi. Đồng Vũ Vũ không hay nằm mơ. Nhưng hôm nay có thể là do ban ngày suy nghĩ nhiều. Ban đêm liền gặp ác mộng. Ở trong mơ, cô ly hôn với Phó Lễ Hành. Chỉ lấy được mấy trăm vạn. Bác cả cũng thu hồi cổ phần của cô ở Đồng Thị. Rất nhiều người đều đang chê cười cô. Nói rằng cô đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng còn để cho bị ngã. Lại còn thảm như vậy. Đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trước mắt cô chính là một cuộc sống bình thường thảm đạm. Không có váy áo xinh đẹp. Không có túi sách đắt tiền. Trong tay chỉ có 10. Không tệ để mua vé máy bay rời đi. Điều quan trọng nhất là. Chừng đó tiền mà chỉ có thể mua một cái vé hạng phổ thông. Mua vé máy bay xong. Khi cô đang gửi hành lý chuẩn bị lên máy bay thì lại gặp phải người quen cũ. Người kia không khách khí giễu cợt cô. Tôi thật sự buồn cười đến chết mất trời ạ. Đến cả bà dì già nhà tôi cũng không thèm dùng cái túi sách này nữa đâu. Quá xấu. Không có tiền thật đáng thương. Theo tôi thấy à, đây là quầy làm thủ tục cho hạng phổ thông đấy, chồng tôi ấy mà. Bảo muốn đi đâu thì dùng máy bay tư nhân. Nhưng tôi lại cảm thấy như vậy quá phiền toái. Giấc mơ này còn đáng sợ hơn là nhìn thấy ma. Đồng Vũ Vũ từ trong mơ tỉnh lại. Giật mình hét lên, nhịp tim đập loạn không ngừng. Cảm giác như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Âm thanh của cô rất lớn. Đánh thức cả Phó Lễ Hành. Thanh âm hắn khàn khàn hỏi. Sao vậy? Đồng Vũ Vũ sững sờ mất mấy giây. Nhưng rất nhanh cô liền nhớ tới. Đàn ông rất dễ sinh ra sự thương tiếc với những người phụ nữ yếu đuối. Cô đương nhiên không thể trực tiếp nói với Phó Lễ Hành là cô mơ thấy thảm trạng của mình sau ly hôn. Đành dứt khoát oa oa bổ nhào vào trong ngực hắn. Cô thật sự rất sợ. Không mất mấy giây thì nước mắt đã thi nhau rớt xuống. Em nằm mơ, lúc còn bé, em từng đi chơi với mấy người bạn cùng lớp. Có cả từ phu nhân của tập đoàn Diệu Minh nữa. Mặc dù hai người bọn em không hợp. Nhưng vì đi cùng với những người khác nữa nên không có gì xảy ra. Về sau, khi em đi du học ở nước ngoài. Có một lần, em gặp cô ta. Sau đó không hiểu sao cô ta lại đẩy em xuống bể bơi. Khi đó em không biết bơi. Cảm giác hít thở không thông ập đến rất nhanh. Những gì cô kể có chút thêm mắm dặm muối. Đúng vậy, người mỉa mai cô trong giấc chính là từ phu nhân. Tống Tương, từ nhỏ cô đã không hợp với Tống Tương. Ai cũng muốn phân cao thấp với người còn lại. Địa vị của hai nhà Tống gia và Đồng gia tương đương nhau. Trước khi ba mẹ cô qua đời, đều là cô chèn ép Tống Tương. Về sau, ba mẹ cô qua đời. Cô sống nhờ trong nhà bác cả. Không có ai để dựa vào. Tống gia lại kiếm được rất nhiều tiền nhờ kinh doanh bất động sản. Địa vị cũng tăng lên. Từ đó về sau, mỗi lần Tống Tương thấy cô liền châm chọc khiêu khích. Lần cô bị đẩy vào bể bơi đó. Cho đến bây giờ, cô vẫn không biết là Tống Tương cố ý hay không cẩn thận. Nói không cẩn thận thì quá trùng hợp. Nói là cố ý. Lấy sự hiểu biết của Đồng Vũ Vũ với Tống Tương. Cô biết rõ cô ta không phải là người thích dùng thủ đoạn âm hiểm để hại người. Vừa rồi em nằm mơ. Mơ thấy lần rơi xuống nước kia. Em không thở nổi. Đồng Vũ Vũ khóc đến lê hoa đái vũ. Sờ sờ động lòng người. Ở trong mơ không ai tới giúp em. Em cũng không biết nên nói với ai. Gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Bác cả rất bận. Bác gái cũng thế. Phó Lễ Hành trầm mặc vỗ vỗ bờ vai của cô. Có lẽ trước khi kết hôn, hắn không biết chút gì về tình cảnh của cô. Nhưng sau đó thì khác. Sau khi cha mẹ Đồng qua đời ngoài ý muốn, cuộc sống của cô thật sự không dễ dàng. Không có người nào là không nâng cao đạp thấp. Mặc dù cô còn có một người bác, nhưng lại không phải là chí thân. Nói theo một cách nào đó thì cô chính là cô nhi. Cô vợ nhỏ trong ngực khóc đến đau lòng khổ sở. Phó Lễ Hành trầm giọng an ủi cô. Đều đã qua rồi. Đồng Vũ Vũ nghẹn ngào gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nước mắt lan dài trên gò má. Dù không có bật đèn vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sáng tỏ của cô. Làn da trắng nõn, không chút nào tổn hại mỹ cảm. Cô nhìn hắn, thấp giọng nói. Cảm ơn anh đã mang tới cho em một ngôi nhà. Phó Lễ Hành ừ một tiếng, vỗ vỗ cô xem như an ủi. Sáng sớm hôm sau, Đồng Vũ Vũ đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Mặc dù cô sẽ không dễ dàng chấp nhận kết cục ly hôn, nhưng cô vẫn muốn chuẩn bị tốt một đường cui khác cho mình. Cô phải kiếm tiền, mặc dù phương thức kiếm tiền có chút, nhưng có còn hơn không? Ý bà là tăng tình cảm vợ chồng để cho dù có bị ly hôn thì vẫn được cho một số tiền kha khá. 100 vạn cũng đủ cho cô ngồi khoang hạng nhất rất nhiều lần. Ở nhà mới này có 3 người giúp việc. Một người nấu cơm, một người quét dọn vệ sinh chăm sóc cây cành cây. Một người khác là dì Lưu. 3 người phân công công việc rõ ràng. Không ai phiền đến ai. Nếu cô sa thải một người thì có thể không sao. Nhưng nếu sa thải cả 3 người cùng một lần, mẹ Phó nhất định sẽ có ý kiến. Đồng Vũ Vũ ở cùng 3 người này cũng đã quen. Đều là người tay chân lanh lẹ. Tuy là cô phải sa thải bọn họ, nhưng về sau cô còn muốn dùng. Cô thực sự không muốn phải thuê người khác. Càng không muốn để mẹ Phó phái người tới. Ăn xong điểm tâm, Đồng Vũ Vũ lên xe đi về nhà cũ. Trên đường về nhà cũ, cô đã gọi điện thoại cho mẹ Phó. Mẹ Phó nghe con dâu muốn về nhà thì cũng không đi ra ngoài nữa. Ở nhà chờ cô, vô sự bất đăng tầm bảo điện. Mẹ Phó cũng tò mò tại sao mới sáng sớm mà con dâu đã muốn về đây. Nói chuyện với phụ nữ không nên nói quá trực tiếp. Quanh co uyển chuyển một chút thì tốt hơn. Đồng Vũ Vũ ngồi trong phòng khách uống trà với mẹ Phó. Chờ sau khi làm đủ công tác chuẩn bị, cô nói với một giọng hâm mộ. Mẹ còn nhớ La Giai không? Chính là người bạn gả đến Cảng Thành của con ấy. Con nghe cô ấy nói. Sau khi cưới thì trong nhà của cô ấy và chồng không có lấy một người giúp việc. Chỉ thỉnh thoảng thuê người giúp việc bán thời gian. Bởi vì chồng cô không thích có nhiều người trong nhà. Lúc bắt đầu cô ấy còn phàn nàn với con. Nói là làm cái gì cũng không tiện. Mua đồ ăn cũng phải tự lái xe đi siêu thị. Kết quả là 2 ngày trước cô ấy nói với con. Tình cảm của cô ấy và chồng ngược lại ngày càng tốt hơn. 2 người cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn. Còn cùng nhau nấu cơm. Mẹ Phó nghe vậy cười nói. Mẹ nghe La Phu Nhân nói. Hình như La Giai mang thai rồi. Biểu cảm của Đồng Vũ Vũ nhàn nhạt. Dạ, bây giờ, hễ mẹ Phó nghe được con dâu. Con gái nhà ai mang thai thì cực kỳ hâm mộ. Bà cũng muốn hối thúc con dâu. Nhưng có hối cũng vô dụng. Chỉ có thể lo lắng suông. Đồng Vũ Vũ còn nói. Chắc mẹ còn không biết. Dì Vương trong phòng bếp nhà mình lại có thêm cháu đấy. 1 năm nay, nhà dì Vương thêm cháu. Con dâu dì Lưu tháng trước cũng có tin vui. Con còn nghe nói, tháng trước nữa, dì Tôn cũng có thêm một cháu gái rất xinh xắn. La Giai còn nói, nhà ta có phải nên thỉnh một tống tử Quan Âm về hay không? Mẹ Phó ngẩn ra, vừa rồi bà cũng không nghĩ nhiều. Này nghe con dâu nói một hồi thì lại không biết nói như thế nào. 3 người giúp việc trong nhà 1 năm này đều có thêm cháu. Sao vận khí của bọn họ lại tốt như vậy chứ? Bạn của con nói với con là. Đồng Vũ Vũ có chút xấu hổ. Nói là loại chuyện này cũng phải để ý đến vấn đề tương sinh tương khắc. Con cũng không biết có phải là thật hay không. Mẹ Phó biến sắc. Chồng của bà rất tin vào phong thủy, nên thỉnh thoảng bà cũng được nghe đầy cả một lỗ tai. Ở Yến Kinh, có vài người muốn tìm người giúp việc cho con trai và con dâu còn phải nhìn vào bát tự. Có hợp hay không đó? Mẹ Phó vốn không tin vào mê tín dị đoan. Nhưng gần đây, Có thể là do bà quá sốt ruột về vấn đề cháu trai cháu gái nên. Đồng Vũ Vũ làm đủ mọi bước xong thì xấu hổ nói. Mẹ, con nghĩ như vậy, thà rằng tin là có, chứ không thể tin là không. Thế nhưng, con rất thích đồ ăn dì Vương làm. Dì Lưu làm việc cũng nhanh nhẹn, cả dì Tôn cũng là người chịu khó. Con ở cùng với bọn họ đã quen. Nếu sa thải bọn họ, con cũng không nỡ, dù sao cũng là tình nghĩa nhiều năm. Mẹ, nếu mẹ đồng ý, một mặt con sẽ giả vờ sa thải bọn họ. Mặt khác thì để cho bọn họ về nhà cũ. Chờ, cô dừng một chút, cúi thấp đầu, mặt càng đỏ hơn, lại để cho bọn họ về chăm sóc cho con. Mẹ phó nhướng mày, vậy sinh hoạt thường ngày của các con phải làm sao bây giờ? Hay là thuê thêm người? Đồng Vũ Vũ nhanh chóng lắc đầu. Không đâu, để con tự làm, con có thể làm được mà. Mẹ, con thật ra rất hâm mộ La Giai. Coi như có chút vất vả, nhưng lại có thể bồi đắp tình cảm vợ chồng. Con thấy rất đáng giá. Mẹ phó cảm thấy như vậy thì không thích hợp. Nhưng những lời vừa rồi của Đồng Vũ Vũ cứ thẩm thấu vào trong lòng bà. Có lẽ, nếu làm như vậy, cảm tình của con trai cùng con dâu sẽ tốt hơn. Có lẽ, sang năm là có thể ôm cháu rồi. Quỷ thần xui khiến, bà liền nói ra. Vậy hôm nay hoặc là ngày mai liền để cho bọn họ tới đây đi. Đồng Vũ Vũ âm thầm thở dài một hơi. Cô biết cách làm của cô có tác dụng rồi. Chỉ sa thải thôi thì không có gì. Nhưng vấn đề là sau này cô có thể muốn thuê lại bọn họ làm việc cho mình. Hơn nữa, cô cũng không muốn bị mẹ phó chú ý. Nên không thể không hao chút tâm tư sắp đặt. Đồng Vũ Vũ không biết là chồng của Tống Tương là Tổng Giám đốc Diệu Minh đang ở phó thị bàn chuyện hợp tác. Từ Diên Thanh từ phó thị đi ra. Lúc lên xe vẫn còn lo nghĩ. Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Người nói chuyện là phó tổng của Diệu Minh. Cũng là bạn tốt nhiều năm của Từ Diên Thanh. Từ Diên Thanh cũng không che giấu nghi ngờ của mình. Tôi luôn cảm thấy hôm nay phó tổng rất lãnh đạm. Có phải tôi đắc tội anh ta ở đâu rồi không? Rõ ràng mấy lần gặp mặt trước đó còn rất thuận lợi. Làm sao hôm nay? Hình như có chỗ nào đó không thích hợp lắm. Hắn có thể cảm giác được. Lần này phó lễ hành không thân thiện với hắn cho lắm. Bạn tốt cười cười. Cậu thật là suy nghĩ quá nhiều. Tính tình của phó tổng vốn là như vậy. Từ Diên Thanh bán tín bán nghi. Thật sao? Tác giả có lời muốn nói. Tăng thêm, ngày mai nhập về ủng hộ nhiều hơn nha. Chú thích, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ý chỉ người trước, kẻ sau không ai bằng. Cách chương.